Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 thế tất đẩy ngã Đế Lâm Nguyên. Thừa Đức làm bộ làm tịch khụ khụ vài tiếng, đứng thẳng thân mình, tiểu nha đầu, ngươi mau nói a, vừa rồi cái kia có phải hay không ngươi, ngươi xem Monster Thiên Lan chỉ trên người xiêm y. Thừa Đức nghi hoặc nhìn vài lần, sau đó thực nghiêm túc nói, thật xinh đẹp xiêm y. Chỗ nào tới, Thiên Lan Hắc Tuyến, này không phải trọng điểm đi, vị này trưởng lão trong đầu rốt cuộc trang cái gì? Thiên Lan thở dài, kéo kéo làn váy, vẻ mặt ưu sầu, trưởng lão, ta thật vì ngươi chỉ số thông minh bắt cấp, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được trưởng lão vị trí này, bên cạnh Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn. Mọi người đầy mặt tán đồng, đại trưởng lão chỉ số thông minh xác thật bắt cấp. Thiên Lan đem Thừa Đức hướng bên cạnh bát bát, tuyển khỏa tương đối cao thụ, bò đi lên, còn không có ngồi ổn. Phạn Diệt không biết từ chỗ nào toát ra tới, vốn là đen tuyền mao càng là đen, toàn bộ mao đoàn nhìn qua bị cẩu gặm giống nhau. Xấu nữ nhân, người phong ấn giải khai. Phạn Diệt rơi xuống Thiên Lan đầu vai, thế nhưng bình tĩnh cùng Thiên Lan giao lưu lên, hẳn là xem như đi. Thiên Lan có chút không xác định, ngươi giúp ta nhìn xem Monster, Phạn Diệt ở trong lòng trợn trắng mắt. Bất quá vẫn là nhắm mắt phân ti linh lực tiến vào Thiên Lan trong cơ thể xem xét. Hảo sau một lúc lâu mới một lần nữa tránh ra mắt. Chỉ giải một chút, Phạn Diệt trong lòng kỳ quái. Này phong ấn thoạt nhìn chính là bình thường tượng cổ phong ấn thủ pháp. Giải nói không nên sẽ xuất hiện tại loại tình huống này mới là... Chỉ giải một chút, Thiên Lan khuôn mặt cứng đờ. Này tính cái gì sự? Kia nàng chẳng phải là vẫn là nếu muốn biện pháp đẩy ngã Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đã nhìn không tới Đế Lâm Nguyên cùng Kỳ Lân thân ảnh. Nàng trong lòng cả kinh, xoa xoa mắt, trên bầu trời trừ bỏ một đám hai mặt nhìn nhau người. Nơi nào còn có Đế Lâm Nguyên cùng Kỳ Lân thân ảnh? Ngay cả lê hoa cùng đào hoa đều không thấy. Đừng nhìn, kia nam nhân đem Kỳ Lân đưa tới hắn lĩnh vực đi, Phạn Diệt ngạo kiêu hư hư. Lĩnh vực, đó là cái gì? Thiên Lan khó hiểu, cái này từ nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Liền tương đương với là một cái không gian. Ai nha, người đã biết cũng vô dụng. Tuy rằng phong ấn chỉ giải trừ một chút, nhưng là người cũng có thể tu luyện. Hảo hảo nỗ lực, đừng ném lão tử mặt, Phạn Diệt dầm dì bò vào Thiên Lan trong tay áo. Vừa rồi rơi xuống dung tương trung, thật vất vả mới nhặt về một cái mệnh, mệt chết, Thiên Lan cùng Phạn Diệt nói chuyện với nhau bất quá nháy mắt. Thừa Đức vừa lên tới liền nhìn đến Thiên Lan vẻ mặt bị sét đánh thần sắc. Chớp hạ mắt, duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, lo lắng nói, tiểu nha đầu, ngươi sao? Thiên Lan hoàn hồn, trên mặt toàn là ngốc manh chi sắc, hảo sau một lúc lâu mới chuyển động con ngươi nhìn về phía Thừa Đức. Tò mò nhìn Thừa Đức, lão nhân này cũng là linh đế, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chưa tham dự, ngay cả Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn người đều không có tham dự trong đó. Trưởng lão, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Đoạt thì a, như vậy nhiều người, lão tử đi lên tìm ngược sao? Thừa Đức gào to hô mở miệng, hắn lần này tới Tử Vong Sâm vốn là không phải vì kia cái gì Kỳ Lân. Hắn là mang này đàn tiểu tử thúi tới kiến thức trường hợp. Nói, tiểu nha đầu ngươi vừa rồi kia trận pháp là cái gì trận pháp? Thừa Đức nháy mắt liền rời đi đề tài. Hắn cảm thấy hứng thú chính là kia có thể tùy người mà động trận pháp. Không biết Thiên Lan vẻ mặt thẳng thắn, kia trận pháp như thế nào xuất hiện? Như thế nào biến mất nàng hoàn toàn không biết, nào biết đâu rằng là cái gì trận pháp, còn có kia cái gì hoàng quyết, đúng rồi Phạn Diệt hẳn là biết. Thiên Lan trước mắt sáng ngời, lập tức ở trong đầu kêu Phạn Diệt, Phạn Diệt không kiên nhẫn ồn ào vài câu, làm gì, tiểu gia buồn ngủ, đừng quấy rầy ta hỏi ngươi, hoàng quyết là cái gì? Phạn Diệt trực tiếp từ Thiên Lan trong tay áo chui ra tới, nhìn lướt qua Thừa Đức. Theo sau nói, ngươi như thế nào biết hoàng quyết, ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, thậm chí là lộ ra một cổ âm trầm mân y Thiên Lan sờ sờ cái mũi. Vẻ mặt vô tội, nó giống như ở ta trong cơ thể, Phạn Diệt nhìn chằm chằm Thiên Lan nhìn một hồi lâu. Hoàng Quyết là cái gì? Ở nó truyền thừa trong trí nhớ. Hoàng Quyết là một bộ nghịch thiên công pháp, chịu tải ngũ hành chi thuật, thiên địa chi lực, nhưng xoay chuyển càn khôn, hủy thiên diệt địa, thậm chí là khởi tử hồi sinh. Thượng cổ thời điểm, bởi vì Hoàng Quyết triển khai vô số tràng chiến đấu, nhưng cuối cùng Hoàng Quyết rơi xuống lại là không người biết được. Hoàng Quyết dụ hoặc so với thần thú lớn hơn nữa. Nghe đồn có được Hoàng Quyết liền có thể vấn đỉnh thiên đạo, trở thành chí cao vô thượng thần. Khó trách, cái kia phong ấn là vì phong ấn Hoàng Quyết, Phạn Diệt lẩm bẩm một tiếng. Hoàng Quyết bị phong ấn tại Thiên Lan trong cơ thể, cho nên nàng mới không có linh căn. Hoàng Quyết tầng thứ nhất, dục hỏa trùng sinh, nói chính là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, chết trước một lần, mới có thể trọng sinh. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Xấu nữ nhân ngươi nếu muốn biện pháp cởi bỏ toàn bộ phong ấn, như vậy tu luyện lên mới có thể làm ít công to, Phạn Diệt cuối cùng là thở dài một tiếng. Ý trời như thế, nó cũng ngăn cản không được cái gì. Hoàng Quyết tuyển định người, ai cũng thay đổi không được, như thế nào cởi bỏ. Chẳng lẽ còn muốn ở đi nhảy một lần dung tương, hoặc lật đổ Đế Lâm Nguyên. Nam nhân kia trên người phong ấn cũng thực cổ quái. Ngươi có thể thử xem cùng hắn giao phối, nói không chừng phong ấn liền giải khai, Phạn Diệt đương nhiên nói. Giao phối, Thiên Lan ót treo đầy hắc tuyến, nhân loại cũng có thể dùng cái này từ sao? Hảo đi, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chỉ có lật đổ Đế Lâm Nguyên mới có khả năng giải trừ phong ấn. Nha Tây, Vân Thiên Lan, vì tốt đẹp tương lai, cường đại thực lực, đẩy ngã Đế Lâm Nguyên đi. Mà lúc này ở trong lĩnh vực cùng Kỳ Lân giao chiến Đế Lâm Nguyên chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, dường như có loại bị người tính kế cảm giác. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này lĩnh vực một mảnh hắc ám, nó trên người ngọn lửa vừa lúc chiếu sáng một mảnh thiên địa. Lĩnh vực nó biết, chính là triển khai lĩnh vực người đều phải linh tôn phía trên. Người nam nhân này bất quá 20 xuất đầu, sao có thể là linh tôn? Hắn trên người hơi thở như có như không, căn bản không giống như là một cường giả. Chính là nó lại không thể không tin, chính là như vậy cái nam nhân, triển khai lĩnh vực, lấy nó thực lực còn phá không khai, là nó tu luyện thời gian quá dài. Thế giới này đã xảy ra biến hóa sao? Đế Lâm Nguyên khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn Kỳ Lân. Giao ra ngươi trong cơ thể đồ vật hư, mơ tưởng. Kỳ Lân hơi thở một phun, nóng cháy ngọn lửa xông thẳng Đế Lâm Nguyên mà đi. Kia đồ vật là của nó, là của nó. Đế Lâm Nguyên một tay ở trên hư không trung cắt một vòng tròn. Bạch quang từ hắn bàn tay trung tràn ra, hình thành một cái bạch vòng, khắc ở Kỳ Lân huyết sắc trong mắt. Dần dần mở rộng, nó có thể cảm giác được trong không gian không ngừng ngưng tụ lực lượng. Ở người khác trong lĩnh vực tác chiến, vốn là ở vào hạ phong, người nam nhân này thực lực lại là sâu không lường được. Chẳng lẽ nó thật sự muốn đem kia đồ vật giao ra đi? Không, không được, nó còn trông cậy vào dựa vào kia đồ vật tấn chức đến càng cao cấp bậc. Như thế nào có thể liền như vậy giao ra đi? Ở thực lực trước mặt, ai đều không muốn từ bỏ. Nhìn Kỳ Lân trong mắt phụt ra tới kiên định. Đế Lâm Nguyên khinh miệt cong cong khóe miệng, bàn tay đi phía trước một đưa, kia bạch vòng liền hướng Kỳ Lân bay đi. Lúc này bạch vòng cấp Kỳ Lân cảm giác hoàn toàn không có vừa rồi cái loại này cảm giác áp bách. Ngược lại cảm thấy cái này bạch vòng không có chút nào lực độ. Kỳ Lân trong lòng không khỏi vui vẻ, đẹp chứ không xài được, này nam nhân hư trương thanh thế thôi. Đứng ở bên cạnh Lê Hoa đám người vẻ mặt đồng tình. Đào Hoa thậm chí là quay đầu nhìn về phía bên kia. Bạch Phong tốc độ không mau. Kỳ Lân dùng ngọn lửa trong người trước ngưng tụ một cái chán. Tưởng ngăn cản trụ kia Bạch Phong. Bạch Phong tiếp xúc đến ngọn lửa lập lòe một chút. Lại không nghĩ Bạch Phong xuyên thấu ngọn lửa trực tiếp từ Kỳ Lân trên người thoảng qua. Tốc độ cực nhanh làm Kỳ Lân căn bản làm không ra cái gì phản ứng. Nó cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang không ngừng xói mòn. Thân mình giống như cũng ở thu nhỏ, Kỳ Lân bị cái này phát hiện dọa nhảy dựng, ngẩng đầu đi xem Đế Lâm Nguyên, kia đứng ở chính mình đối diện nam nhân không biết khi nào trở nên cao lớn lên. Yêu nghiệt trên mặt toàn là xâm hàn chi ý, ngươi làm cái gì? Kỳ Lân thanh âm cũng trở nên non nớt lên, huyết sắc con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Nó lúc này bộ dáng cùng mới lúc sinh ra không sai biệt lắm. Kỳ Lân run âm nói, ngươi là, người kia. Đế Lâm Nguyên chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đem nó xách theo trong tay, khóe miệng gợi lên trào phúng cười, sớm đem đồ vật giao ra đây, cũng không cần như thế. Kỳ Lân lại sợ lại kinh. Tiểu thân mình không ngừng phát run, nó nếu là biết người nam nhân này là người nọ, nó nào dám làm càn. Cùng hắn tới đoạt đồ vật, đại nhân tha mạng, tiểu nhân này liền đem kia đồ vật cho ngài. Phong tiểu nhân một mạng đi. Đế Lâm Nguyên trong tay dùng sức. Kỳ Lân trên người liền bắt đầu nổi lên từng trận quang mang. Ta cho ngươi cơ hội thời điểm ngươi không cần, nếu biết ta, nên biết ta làm việc phong cách. Kỳ Lân đầy mặt thống khổ. Trong mắt tất cả đều là hối hận chi sắc, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Nó không thể làm lại lựa chọn một lần. Kỳ Lân trên người hơi thở ở dần dần chuyển nhược, những cái đó quang mang từ Kỳ Lân trên người tràn ra, ở không trung ngưng tụ thành một đoàn. Đãi quang mang tan đi, lộ ra bên trong kia đỏ tươi như máu hòn đá. Không sai, chính là một khối hòn đá, bàn tay lớn nhỏ, rất là mảnh khảnh, mặt trên trơn bóng một mảnh, cái gì đều không có. Đế Lâm Nguyên nắm hòn đá, trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt vui sướng. Xem ngươi là thượng cổ thần thú phân thượng, liền thả ngươi một con đường sống. Đế Lâm Nguyên thu hảo kia hòn đá, cười lạnh nhìn Kỳ Lân, ở tu luyện cái ngàn năm thực lực của ngươi lại sẽ trở về. Nói xong, Đế Lâm Nguyên tay áo vung lên, hắc ám không gian lập tức liền biến mất, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt chính là một đầu mini hình Kỳ Lân. Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Nó tu luyện ngàn năm, thật vất vả muốn tấn chức tôn vương thú, hiện tại hảo một sớm trở lại trước giải phóng. Kỳ Lân cảm nhận được bốn phía đầu tới bất thiện tầm mắt. Nó hiện tại vẫn là trốn chạy quan trọng, một đầu chui vào còn ở ra bên ngoài mạo dung tương trung. Những người này ở lợi hại cũng không dám hướng dung tương trung chịu chết. Bầu trời tiếng sấm thanh dần dần yếu đi xuống, đen nhánh tầng mây tản ra. Ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, chiếu đến này một mảnh thiên địa hỗn độn. Đế Lâm Nguyên hư không tiêu thất, Kỳ Lân chui vào dung tương. Này hai việc đều làm ở đây người vô cùng buồn bực. Khá vậy không ai rời đi, bọn họ cảm thấy thần thú nhất định sẽ từ bên trong ra tới. Nhưng kia Kỳ Lân hiện giờ bất quá là mới sinh thần thú, nơi nào sẽ ra tới chịu chết, theo dung tương trở về chính mình hang ổ. Không bao giờ tính toán đi ra ngoài, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm mân đi, hết chương.